Showbiz là của tôi, chương 133, đứng ở đằng sau anh là được, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo, xe tới sân bay là do tổ tiết mục sắp xếp. Hứa Trích Tinh và Sầm Phong ngồi cùng một xe. Cô đã tắm và ăn cơm xong, ở trên xe tiếp mấy cuộc điện thoại, biết tình thế đã được khống chế. Cả ngày hôm nay tinh thần tập trung cao độ, bây giờ mới được thả lỏng, cô liền thấy hơi mệt mỏi. Nửa dựa vào hàng ghế sau hữu khí vô lực mà nhìn ra ngoài xe, tổ tiết mục vẫn luôn lôi kéo Sầm Phong nói cái gì đó. Cô đoán là xin lỗi. Trong lòng trợn trắng mắt, thừa dịp idol còn chưa lên xe cô gọi cho An Nam, chuyển được liền hỏi. Chuyện em nhờ anh đã có tin tức gì chưa ạ? An Nam nói, bà cô của tôi ơi, nào đã nhanh như vậy, bé tưởng anh một tay che trời à? Đừng nóng vội, chờ một chút nhé. Hứa Trích Tinh hừ hai tiếng. Anh cứ chí bà Trịnh già Lam mà cha, trực giác của em hẳn không sai, khẳng định là chị ta. Hàn huyên hai câu, nhìn thấy Sầm Phong đi về phía xe cô vội vàng cúp điện thoại. Sầm Phong kéo cửa sau ra ngồi vào, trong tay còn xách theo một túi thức ăn, bên trong là một bắp ngô hấp còn nóng hôi hổi. Trong xe đều ngập hương bắp ngô, Hứa Trích Tinh khịt mũi hai cái. Cho em ạ, Sầm Phong hỏi, muốn ăn không? Cô liên tục gật đầu. Anh cười một cái kéo túi thức ăn xuống, cuốn quanh đuôi bắp ngô để tiện cho cô cầm, sau đó đưa qua. Ăn đi, Hứa Trích Tinh cầm bắp vui vẻ gặm, chờ Vưu Đào ngồi vào ghế phụ, xe liền xuất phát. Sầm Phong lấy di động ra, bắt đầu xử lý mail hôm nay nhận được. Ngoại trừ những việc liên quan đến Hứa Trích Tinh và Thần Tinh, ekip của studio cũng đã phản ứng ngay sau sự cố. Anh vốn dĩ không muốn liên lụy đến cô, từ lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã liên hệ ekip sắp xếp kế hoạch quan hệ xã hội kế tiếp, kết quả Vưu Đào nói với anh đại tiểu thư đã lên máy bay rồi. Những chuyện liên quan tới anh cô luôn xông xáo đi đầu. Hơi giống như một đứa trẻ con không thèm so đo hậu quả, thật là khiến người ta không biết phải nói sao. Hứa Trích Tinh gặm được một nửa cái bắp, nhận thấy ánh mắt chăm chú của idol, không hiểu sao liền có chút chột dạ, đầu nhỏ khẽ nghiêng qua căng thẳng hỏi. Sao sao vậy ạ, cái miệng nhỏ của cô phình phình, giống con hamster. Lòng Sầm Phong đã mềm đến kỳ cục, lại chỉ cười nói. Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn, em muốn uống nước không? Cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa nhai vừa lắc đầu. Sầm Phong tiếp tục nói. Lần sau còn gặp chuyện này cũng đừng sốt ruột, anh biết nên xử lý như thế nào. Hứa Trích Tinh không gặm bắp nữa, đáng thương vô cùng nhìn anh, vẻ mặt như thể rất ấm ức. Sầm Phong cảm thấy cô cố ý. Biết rõ là cô cố ý, vẫn phải thượng bộ, anh duỗi tay dùng ngón tay cái lau hạt bắp dính trên môi cô, thấp giọng nói. Không phải có ý trách em, cô rầu môi, anh nói, đứng ở phía sau anh là được. Lông mi Hứa Trích Tinh hơi run rẩy, cô không giả bộ ấm ức nổi nữa, có chút ngượng ngùng thu mắt về, quay đầu đi tiếp tục gặm gặm cái bắp của mình. Đường núi quanh co, vòng tới vòng lui, không bao lâu Hứa Trích Tinh liền bị vòng tới hôn mê, căng ra bụng trùng ra mắt nghiêng dựa vào thành ghế, mí mắt dần dần khép lại. Vưu Đào cũng cầm di động xử lý những chuyện tiếp theo, xoay người lại nói. Official Weibo của tổ tiết mục post bài xin lỗi Thanh Minh. Chị ngẩng đầu lên, sếp nhà mình đang dịch người lại cạnh đại tiểu thư một chút, bàn tay đỡ lấy cái gáy đang gật tới gật lui của cô, thật cẩn thận ấn cô lên vai mình, sau đó đặt ngón tay lên môi, cầm lấy di động ý bảo chị nhắn tin nói chuyện. Góc truyện audio.com, trên WeChat, Vưu Đào lại yên lặng quay lại, xe bài Weibo liên tục tới WeChat của anh. Official Weibo của bộ đồ mới của Minh Tinh tiến hành giải thích và làm sáng tỏ chuyện xảy ra trong buổi livestream hôm nay, trịnh trọng xin lỗi Sầm Phong, cũng tỏ vẻ nguyện ý bồi thường tổn thất danh dự của anh. Chuyện khách mời hít thuốc phiện bị bắt ở hiện trường này cũng không nhỏ, thấy khí thế của fan Sầm Phong, đều muốn tay không xé nát chương trình. Phải nhanh chóng hạ mình xin lỗi để làm dịu cơn bão, chứ để fan cắn mãi không bỏ tình hình sẽ càng to chuyện hơn, lỡ như ảnh hưởng đến việc phát sóng bình thường của chương trình thì đúng là mất nhiều hơn được. Làm hết mọi chuyện, ekip của Sầm Phong cũng không thể thật sự yêu cầu bọn họ bồi thường. Xin lỗi xong lại up video giám sát của khách sạn lên, ngoài thời gian ghi hình chương trình, Sầm Phong còn chẳng vào đến phòng Lê Dương, hai người chưa từng có quan hệ cá nhân, vụ việc lần này hoàn toàn là bị liên lụy. Clip Thanh Minh vừa ra, xem như hoàn toàn rửa sạch oan khuất của Sầm Phong. Nhưng thôi, các cư dân mạng có vẻ cũng vượt qua chuyện này rồi, vẫn tập trung chú ý vào Hứa Trích Tinh nhiều hơn. Dreamer về Hứa Trích Tinh hít ngon hơn. Giờ này khắc này, Account Marketing lại bới ra những tấm ảnh Hứa Trích Tinh ở hiện trường tiếp ứng trong tiệc tối từ thiện năm ngoái. Lúc ấy tiệc từ thiện buổi tối công bố khách mời dự kiến có cả Hứa Trích Tinh, các cư dân mạng còn mong đợi thật lâu Hứa Trích Tinh và Sầm Phong cùng bước trên thảm đỏ, ai dè cuối cùng Hứa Trích Tinh không tới, nhưng tiền tới. quyên 200 vạn xếp thứ hai, là người quyên nhiều tiền nhất trong tất cả những nghệ sĩ hôm đó. Lúc ấy mọi người khen ngợi cô như nước, còn tiếc rẻ cô không đến hiện trường. Bây giờ vừa thấy mới biết được cô ta không tới hiện trường chỗ nào. Cô ta chỉ là không tham dự thảm đỏ, người ta rõ ràng tiếp ứng ở thính phòng. Lúc ấy tiệc tối không cho phép mang lightbot, Hứa Trích Tinh làm riêng một lightbot nhỏ có chữ Phong, sau khi đeo lên cả khán đài đều là ngôi sao nhỏ màu cam sáng lấp lánh, hình ảnh xinh đẹp lại hoành tráng này được thầy quay phim cho đặc tả rất nhiều lần. Phỏng chừng Hứa Trích Tinh bề ngoài quá xinh đẹp, có hai lần máy quay đều quay tới cô. Thiếu nữ trên màn hình lớn mang lightbot cầm banner cười vô cùng vui vẻ. Video này account marketing liếc mắt một cái liền nhận ra. Vì thế bây giờ ảnh chụp màn hình của video trôi nổi đầy trên mạng, các cư dân mạng suýt thì cười chết, vừa ha ha ha vừa tác tiệc từ thiện buổi tối. Không ngờ nhỉ, người các người mời không được, kỳ thật ở trong tính phòng. Hứa Trích Tinh rốt cuộc là thiếu nữ kho báu gì đây, đu idol đu đến real quá rồi đấy. Cái clone nếu như anh hóa thành cơn gió này hoàn toàn chính là chuyên dùng để theo chân idol. Thông qua Weibo có thể phát hiện hoạt động nào của Sầm Phong gần như cũng có cô, hơn nữa đều lấy thân phận nhược nhược để đi. Mỗi lần đuổi xong hoạt động còn cùng các chị em Phong tranh đi ăn lẩu ăn xiên, xin hỏi các vị chị em này bây giờ biết được sự thật có cảm tưởng gì? Nhóm các chị em đã điên cuồng tác nhược nhược trong group chat 1000 lần. Super topic rầm rầm, group chat cũng lật trời. Chúng ta lại còn ăn cơm chung nhiều lần như vậy với Hứa Trích Tinh. Còn ngồi trên xe thể thao của cậu ấy. Tiểu Thất, bỗng nhiên không biết phải đối mặt thế nào. A Hoa, cho nên nhược nhược không phải cô Hứa, lén quen biết với anh. Góc truyện audio.com, nhà, Tinh Tinh, chứ còn gì nữa, bọn họ khẳng định quen nhau đấy. VL làm sao cậu ấy trụ được nhỉ? Đây là nguyên nhân cậu ấy chuyển từ fan mẹ sang fan bạn gái à? Tiểu Thất, có phải cậu ấy còn có album có chữ ký không? Mẹ của A Phong, có phải cậu ấy còn có số điện thoại của cục cưng không? A Hoa, từ từ, tớ đột nhiên nhớ ra, có một lần chúng ta ngồi xe thể thao của Nhược Nhược đi ăn lẩu, lúc đó có điện thoại của người tên con trai tôi. Tiểu Thất, VL, lúc ấy tớ đã cảm thấy cậu ấy rất kỳ quái, ban đầu cậu ấy nói là đòi nợ, về sau lại bảo là cháu trai cậu ấy, câu sau không khớp câu trước mà sao chúng mình không phát hiện ra chỗ nào sai sai. A Hoa, ai mà biết chúng ta đang ngồi trên xe của ông trùm chứ? Tinh Tinh, cho nên con trai tôi đúng thật là con trai tôi cái đậu má đù đù đù đù đù đù. A a a a a a a a a a a như thể bỏ lỡ 100 triệu. Hứa Trích Tinh đồ con chó cún, cách chương.